Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiên Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube nhé. Và đêm hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên qua tập số 524. Phong hôm nay lên rất là muộn, thì anh em nào còn thức thì chúng ta nghe nhé, không thì sáng ngày mai chúng ta nghe. Xin chào David, chào Công Đê, chào Phúc Phạm, chào Michael Owen nhé. Buồn ngủ thì cứ ngủ đi bạn, ngày mai nghe cũng được mà, không vấn đề gì. Chắc là Phong muộn quá nên Phong cũng xin phép đọc cũng không dài mọi người nhé. Chúng ta vào luôn tập truyện và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 524. Bầu không khí bên trong Tử Cực Điện trở nên vô cùng căng thẳng. Hiển nhiên Nhĩ Phụng Minh đã sớm chuẩn bị, tay áo bồng bềnh, thản nhiên đi ra khỏi đội ngũ, đi đến bên cạnh của Khương Vọng. Tay gã không tấc sắt, ở trên chân chỉ có đôi vớ trắng, khi thế tự nhiên thua mấy phần. Nhưng sắc mặt của gã thong dong, trước tiên là thi lễ với Thiên Tử một cái, sau đó lại khom người với Khương Vọng, rất thành khẩn nói. Trước giờ Thảo Dân vẫn luôn kính trọng võ huân của Hầu gia, hôm nay thử lên tiếng, nếu có gì sai lời, xin Hầu gia cứ khiển trách. Nếu không đủ hạ giận, máu tươi ba trước, Thảo Dân cũng không có oán hận. Đối với Dành Nhỏ nhiều lần mắng mình cầu huyết lâm đầu, Khương Vọng hơi nhíu mày nói. Mời nói. Nhĩ Phụng Minh đứng lên, tay áo hất ra hai bên, mang theo một cỗ phong điêu của danh sĩ. Xin hỏi Hầu gia, quốc thù tư hận, cái nào nhẹ, cái nào nặng? Như thế nào là quốc thù? Như thế nào là tư hận? Khương Vọng hỏi lại. Nhĩ tiên sinh không ngại thì cứ nói thẳng. Phạt hạ tính là gì? Diệt vô sinh giáo tính là gì? Nhĩ Phụng Minh nói. Phạt hạ đương nhiên là quốc thù. Diệt vô sinh giáo là tư hận. Khương Vọng bình tĩnh nhìn gã. Vô sinh giáo ảnh hưởng đến việc bản hầu phạt hạ sao? Nhĩ Phụng Minh sửng sốt một chút, biết mình rơi vào cạm bẫy ngôn ngữ, có một loại cảm giác kinh ngạc đến hoang đường. Không phải là võ an hầu chỉ biết đánh đấm thôi sao? Nhưng gã nhanh chóng phản ứng kịp. Nói như thế không được, nếu vô sinh giáo là tà giáo thì đúng là nên tiêu diệt. Ta cũng căm thù tà giáo tận xương tủy, nhưng phải diệt như thế nào đây? Tốn hao bao nhiêu sức lực đây? Chỉ là một vô sinh giáo, tựa như sâu kiến trốn núi sâu, đáng giá để đại tề ta tiêu hao quốc lực như vậy sao? Gã như bước vào trạng thái càng thêm kích động. Một giáo phái nhỏ nhỏ, dán thông báo treo thường tại Tuần Kiểm Phù là đủ rồi. Hầu gia lại lấy lòng cừu hận nhấc lên thanh thế to như vậy. Bây giờ cả nước đều nói đến vô sinh giáo, người người đều muốn chém đầu Trương Lâm Xuyên. Cả triều vì tư hận của quốc hầu mà làm ảnh hưởng, chẳng lẽ hầu gia không cảm thấy bất an một chút nào sao? Khương Vọng yên lặng nhìn gã một lúc, chỉ thấy Nhĩ Phụng Minh ngỡ ngàng, cái loại cảm giác nhiệt huyết hết lòng vì nước kia bất giác yếu đi mấy phần. Nhưng gã vẫn thẳng sống lưng, rất có khí khái văn nhân ấy. Thảo Dân nói sai chỗ nào? Mời Hầu gia nói thẳng. Khương Vọng nói, nếu muốn nói đến việc ác của vô sinh giáo, bàn hầu có thể nói rất nhiều. Vô sinh giáo tổ Trương Lâm Xuyên nguy hiểm thế nào cũng đủ để liệt kê thành nhiều mục. Có lẽ người hiểu, có lẽ người không hiểu, có lẽ giả vờ không hiểu, nhưng hôm nay những thứ này đều không cần thiết. Hắn thở dài một hơi. Người nói tư hận không sai. Vô sinh giáo và bàn hầu có mối hận không đội trời chung, phải giết ngay mới có thể giải. Ngay trước mặt bệ hạ, ngay trước mặt chư vị đồng liêu, bàn hầu không phủ nhận. Hắn xoay người, không nhìn Nhĩ Phụng Minh thêm một lần nào, mà chỉ bái Thiên Tử đại tề trên long ỷ, nói: ngày xưa trong cung tấu rất đúng, bệ hạ có hỏi, thần chưa thể đáp hết. Hôm nay thử nói. Mặc dù hắn ta khom người, nhưng mà tiếng nói lại tăng lên. Thần đã biết thế nào là tôn vị bá quốc, sự quý giá của vương hầu, 4 năm công huân tình nguyện dùng hết cho tư hận. Xin bệ hạ ân chuẩn. Hắn không giải thích, không cãi lại. Hắn thừa nhận việc đối phó với vô sinh giáo đối phó với Trương Lâm Xuyên phần lớn là thù hận của bản thân hắn. Hắn thừa nhận, hắn không phải là kẻ đại công vô tư, trong lòng chỉ có quốc gia. Hắn thừa nhận yêu hận tình cừu của bản thân mình. Bây giờ, hắn nguyện ý dùng những gì có được trong 4 năm liều chết phấn đấu để làm trao đổi. Hiện thế quá mức rộng lớn, thiên hạ vẫn còn chỗ cho Bạch Cốt Đạo dung thân. Hắn muốn xin Tề Thiên Tử phát một công phong quốc thư. Cả điện im lặng không nói. Trọng Huyền Thắng cũng trầm mặc. Việc này cũng đề nghị trước đó của anh ta không có tương xứng, cũng khiến cho anh ta không thể triển khai thứ mình đã chuẩn bị. Kết quả triều nghị hôm nay trở nên khó đoán. Là phúc hay là họa đây? Là đúng hay là sai? Nhĩ Phụng Minh há miệng muốn nói, nhưng cuối cùng im lặng. Khương Vọng thừa nhận mình tiểu sát Vô Sinh Giáo là vì hận, thừa nhận chính mình là một người không hiểu đại cục. Vậy gã còn có thể nói cái gì đây? Chỉ có thể nhìn thái độ của thiên tử mà thôi. Đường kim thiên tử, thường phạt đều không thêm. Có thể có ân sủng cực hạn, cũng có thể có lãnh khốc cực hạn. Như vậy đối với một vị quân công hầu gia, không xem quốc sự là nhất, ngài sẽ có thái độ thế nào đây? Vô luận là vương hầu tương lĩnh, lão thần danh tước, tất cả mọi người đều nín thở ngưng thần. Ngay cả Trọng Huyền Tuân trầm mặc, đứng gác, cũng mở mắt. Nhưng mà chỉ nghe thấy giọng nói của thiên tử vang lên. Sao có thể nói là tư hận? Lại nặng nề rơi xuống. Ngươi là quốc hầu. Ngươi nói ngươi đã hiểu được sự quý giá của vương hầu, nhưng trẫm thấy ngươi vẫn chưa hiểu rõ. Ông ngồi trên long ỷ nhìn Khương Vọng, chậm rãi nói. Ngươi chính là vương hầu đại tề, cùng quốc cùng vinh. Chuyện riêng của ngươi là quốc sự đại tề. Có tà giáo tên Vô Sinh, cùng hung cực ác, chuyên đọc độc vạn dặm. Làm ác tại mạch, thành, làm dữ tại ung, lạc, gây nghiệt tại thảo nguyên, họa nhiễm hùng tề. Lôi thị Lộc Xương. Lôi thị Lộc Xương là hoàng thân quốc thích. Chiêm càn của Lôi gia là thiên kiêu quốc gia. Hữu tà của Lâm thị là hậu nhân của Thiên La Bá, truyền nhân Thanh Bài, hậu duệ thế gia. Mà đều bị hại dưới tay Trương Lâm Xuyên. Kẻ vọng tưởng lấy thần thông thế mệnh đích tử Lôi thị. Tà ma bẩn thỉu, dám làm loạn đại quốc, gian tâm vọng tràng, dám xâm nhiễm đại tể, không rửa sạch yêu khí, mặt trời khó sáng tỏ, không chu kẻ này, thiên công há còn tồn tại. Thiên hạ không chỉ có mỗi tể luật, càn khôn há là vì Đông quốc mà rõ. Hiện tại lấy danh của Đông quốc, triệu thiên hạ diệt tà giáo này. Phàm là nơi mặt trời chiếu sáng, vết chân lưu lại, người ngăn tất trù, người giấu tất truy cứu. Người nào dám che chở, tức là kẻ địch của đại tề. Đại tề khai quốc 2000 năm, trên cắt tệ nạn ngàn năm của cố dương, dưới xoa dịu nỗi khổ vạn năm của dân chúng, bao gồm Đông Nam, kéo tới hải ngoại. Sức nặng của đại quốc, tại đức, tại trách nhiệm, mê giới, họa thủy cũng gánh, yêu ma gian tà cũng gánh, chính là đang dạy người giữa vô vàn hận máu, không thể để trời xanh còn thấy tà ma. Cho nên dùng thư này truyền cho thiên hạ, rộng báo cho hiện thế rõ ràng. Phàm là giáo đồ Vô Sinh Giáo, cùng chung kết cục, không để lại họa này. Một phong quốc thư lời lẽ vô cùng nghiêm khắc của Tề quốc vừa phát ra ngoài, quả thực đã khiến cho trời long đất lở. Những quốc gia vẫn chưa có động tĩnh gì sau thư ngỏ của Võ An Hầu. Sau khi Tam Hình cùng công khai tỏ thái độ, hiện giờ đều nhao nhao đưa ra phản ứng. Từ Thân Quốc phía Đông đến Tuyết Quốc phía Tây, đến năm nước liên minh phương Bắc, Tuyên, Kiều, đến Nam Lương Lý, Việt, đều lục tục dùng công văn chính thức xác nhận Vô Sinh Giáo là tà giáo. Dưới đại thế huy hoàng này, chẳng ai dám là kẻ ngăn trở hay là ẩn giấu. Như hai đại quốc Tần, Kinh, dù chưa có quốc thư chính thức cũng yên lặng liệt Vô Sinh Giáo vào hàng tà giáo, giao trách nhiệm cho cơ quan tương ứng trong nước giám sát cùng tiêu diệt, để trách cho người khác mượn cớ làm mất địa vị của đại quốc. Kể từ ngày này, Vô Sinh Giáo gần như có thể tuyên bố bị xóa sổ. Thiên hạ mặc dù lớn, lại không có đất dung thân, người có tâm lại chú ý tới một chi tiết. Trong thư ngỏ của Võ An Hầu, rõ ràng nói rằng tiền thân của Vô Sinh giáo là Bạch Cốt Đạo, làm hại Cố Hương, hủy diệt một thành khiến cho hắn phải rời khỏi quê hương, độc thân phiêu bạt. Nhưng trong phòng quốc thư này của Tề Quốc lại vòng hết một vòng các nước Tây Cảnh như Mạch, Thành, Ung, Lạc, lại không có đề cập tới Tràng Quốc bị Bạch Cốt Đạo gieo rắc tai họa nghiêm trọng nhất. Lúc trước Võ An Hầu độc thân đi xa vạn dặm, chả lẽ vẫn còn ẩn tình gì tồn tại sao? Suy đoán, tranh luận, tìm tòi nghiên cứu đương nhiên đều sự phát triển phù hợp với logic. Có điều những suy đoán vụn vặt kia còn chưa kịp thành làn sóng, kính thế đại cảnh quốc đã có phản ứng. Phó đại thủ Phó Đông Tự của kính thế đại công khai biểu thị. Sau khi kính thế đại tường tra nhiều mặt, phá hủy nhiều phân đàn của Vô Sinh giáo, bắt được 3 tên địa sát sứ giả, một số Vô Sinh giáo đồ đã bị giao hóa, tiến tới phân tích sâu điển tịch truyền đạo của Vô Sinh giáo là Vô Sinh Kinh, xác nhận Vô Sinh giáo quả thực là tà giáo. Thần chủ, đạo chủ, giáo chủ, tam vị nhất thể của Vô Sinh giáo là Trương Lâm Xuyên cũng quả thực là sứ giả của Bạch Cốt Đạo lúc trước. Mà Bạch Cốt Đạo chính là ác giáo thờ phụng thần chỉ Bạch Cốt Tà Thần của U Minh. Tràng Quốc, một trong những nước phụ thuộc đạo, cũng bị hại nặng nề. Tràng Quốc bị Bạch Cốt Đạo hại mấy trăm năm, khổ không thể tả. May mà quân dân một lòng, tận lực chu tả, đến quốc quân đời thứ ba là Trang Cao Tiện mới triệt để quét sạch. 4 năm trước, Tràng Quốc đã từng phát quốc thư, toàn lực truy kích và tiêu diệt Bạch Cốt Đạo, tức không chết không thôi. Ngọc Kinh Sơn cũng có ghi chép chuyện này, tên gọi là tiếc là sức nhỏ, không được thiên hạ hưởng ứng, không bì được với Đông Quốc như vậy. 4 năm sau, Tề Quốc có thể tham gia việc trục giết dư nghiệt Bạch Cốt Đạo, cũng truy kích và tiêu diệt tàn tro của Vô Sinh giáo, là sự nhạy cảm đối với tà giáo, cũng là thể hiện trách nhiệm của đại quốc. Đối với việc này, kính thế đại biểu thị tôn trọng. Một phen lá mặt lá trái, nói đến cái giọt nước cũng không lọt, quả thực đang tranh danh cùng với Tề Quốc. Vô Sinh giáo có thể diệt cũng có thể diệt gọn một lần, nhưng mà rốt cục là ai chủ đạo việc này thì vẫn phải đợi thương thảo. Cùng lúc đó, bia sinh linh do quốc quân Trang Quốc Trang Cao Tiện khắc năm đó, không biết vì sao cũng được lưu truyền trong thiên hạ. Cái gọi là mùa đông năm Vĩnh Thái thứ 14, quốc mất quốc thổ, ta mất dân ta. Cái gọi là đau lòng xé tim, không lời tả xiết, như thiên đao vạn quả, như rán dầu tim này. Tấm bia văn này quả thực khắc vào trong 4 năm trước, cũng quả thực từng chữ ứ huyết lệ, nhất thời được người truyền tụng, cùng với thư ngỏ ngày đó của Khương Vọng cũng được xưng là ngôn văn đau lòng nhất 10 năm qua. Trang Cao Tiện cùng Khương Vọng lần đầu tiên bị thế nhân xếp cùng một chỗ. Thống soái sát tai quân của Cảnh Quốc, xuất thân từ Ngọc Kinh Sơn là Bùi Tinh Hà, cũng đưa ra lời bình. Hai thiên văn chương này đều mang theo tình cảm chân thành thiết tha, khiến cho người ta đau lòng nhỏ huyết lệ. Nhìn từ góc độ quốc quân cũng cùng bách tính, nói rõ hại, nói rõ họa hại của tà giáo, khiến cho người ta phải nhắm mắt như lâm vào thảm sự. Cũng có thể nói tà giáo làm cho hại, tà giáo làm hại. Tới tận đây, thiên hạ nghĩa sĩ không thể không xem xét kỹ lưỡng. Ông ta không hề lên tiếng bình luận gì về Võ An Hầu Khương Vọng, vì vậy cũng nên đề cao Trang Quân, Trang Cao Tiện, càng khiến cho người ta dễ dàng tiếp nhận. Mọi việc kinh ngạc phát hiện, vị cường giả, vị cường chủ dẫn Trang Quốc đi lên kia, hóa ra cũng là người trí tình trí nghĩa như vậy. Bởi vậy, có không ít người muốn đến đầu nhập vào Trang Quốc. Quốc tướng Trang Quốc là Đỗ Như Hối cũng công khai biểu thị, năm đó bọn họ không bảo vệ tốt con dân của bản quốc, khiến thành vực Phong Lâm không còn, chỉ còn mỗi một Khương Vọng chạy trốn, đi xa dị quốc. Những điều này đều là sai lầm của người làm quốc tướng như ông ta. Lúc trước ông ta bị vây trong nỗi khổ vì thành Phong Lâm, không cách nào có thể kiềm chế. Vì thấy chứng cứ từ một phía nên đã hiểu lầm Khương Vọng, hận hắn tận xương. Mày có tam hình cung làm rõ trần tướng mới không thể hiểu lầm kéo dài. Mặc dù ông ta đã bị quất roi, nhận giáo huấn đáng giận, nhưng mà giờ vẫn cảm thấy hổ thẹn, hy vọng có thể có cơ hội được tạ lỗi trước mặt của Võ An Hầu. Đồng thời ông ta cũng rất hiểu việc Khương Vọng không tín nhiệm Trang Đình cùng quốc gia. Năm đó Khương Vọng chỉ mới 17 tuổi, muốn đánh hiểu cho nỗi khổ của quốc gia là điều không thiết thực. Còn nữa, mặc dù Trang Quốc là cố quốc của Khương Vọng, nhưng mà về thế lực nhỏ yếu, lại tại phần chưa hết, tại tâm chưa tới, không thể tận trách nhiệm hộ dân. Nay Khương Võ An có công lớn tại Đông Tề, được hưởng vinh danh, trong lòng cảm thấy rất an ổn. Sự thống khổ của vong hồn trốn phong lâm cũng có nơi để gửi gắm rồi. Ông ta cũng rất mừng vì Khương Vọng có thể lấy được thành tựu lớn như vậy ở Tề Quốc, cũng đại biểu Trang Quốc biểu thị sự tôn trọng đối với bá chủ quốc như Tề Quốc, cũng là chúc Khương Vọng có thể có tương lai tốt đẹp hơn ở Tề. Nói rằng, nam nhi tốt công thành, không cần về cố thổ, đại trượng phu dương danh, có thể tự tại tha hương. Từ Cảnh Quốc tới Trang Quốc, từ Bùi Tinh Hà đến Đỗ Như Hối, một loại hành động đến nước chảy mây trôi, chỉ trong một chớp mắt liền thay đổi dư luận bất lợi, vì lúc trước Kính Thế Đài không lên tiếng. Không phải Kính Thế Đài không lên tiếng, xưa này cũng không nhắm vào một người cụ thể nào. Kính Thế Đài có tinh thần trách nhiệm càng lớn hơn cả, có trọng trách lớn lao, đương nhiên phải càng thêm cẩn thận, không thể làm việc khinh suất. Trong lúc nhất thời, Vô Sinh giáo trở thành tà giáo người người kêu đánh, tiếng xấu truyền xa. Mà Trang Quốc có quân thần hỗ trợ lẫn nhau, quân dân một lòng. Trang Cao Tiện cùng với Khương Vọng vốn xuất thân từ Trang Quốc, một người là cố thủ quốc gia, một người đi xa ngàn dặm, đều vì mối thù với tà giáo, đều đang cố gắng vì 10 vạn vong hồn vô tội đang chịu đau đớn kia. Tuy khác đường, nhưng đồng quy, quả thực cảm động lòng người. Trang Quốc quan tâm cùng che chở người rời quốc xa quê như vậy, càng trở thành giai thoại. Trong phủ tướng quốc không quá lộng lẫy ở thành Tân An, Trang Quốc. Mọi chuyện chính là như thế. Đỗ Như Hối ngồi ở chủ vị, chậm rãi nói chuyện. Mái tóc đen lúc trước chẳng biết từ khi nào đã lẫn lộn tư bạc. Tuy nói rằng thần lâm bất lão, nhưng ông ta vì đất nước mà ưu tư quá mức. Từ sau khi Đồng A chết, vẫn chưa thể tìm được một người nào có thể san sẻ được quốc sự. Phó Báo Tùng quá thẳng tính, Lê Kiếm Thu quá trầm tính, Lâm Chính Nhân thì quá không đáng tin. Ông ta vừa phải lo liệu quốc sự, vừa phải gánh vác trách nhiệm giúp quân chủ, còn phải bồi dưỡng nhân tài nữa. Người đã từng có hy vọng động chân, giờ lại sa sút đến mức này. Cũng may thực lực quốc gia của Trang Quốc càng ngày càng mạnh, ông ta cũng không hẳn không thể ký thác kỳ vọng vào quan đạo, nên cũng không có quá nóng lòng truyền thừa chính quyền. Ông ta sầu tư ngồi xuống, nói với mấy người trẻ tuổi. Bây giờ Khương Vọng có địa vị cao ở bá chủ quốc, rất được Tề Thiên Tử tín nhiệm. Khương Thuật kia vì bá nghiệp Tề Quốc tất nhiên sẽ tận lực đả kích các nước đạo chúc, cho nên nhất định sẽ không tiếc giá nào để giữ gìn danh dự của Khương Vọng, thay Khương Vọng lên tiếng. Kịch Quỹ Trần Nhân ở Quy Thiên Cung đã từng đứng ra làm chứng cho Khương Vọng, chính là người quen cũ của Dư Bắc Đấu. Dư Bắc Đấu vì cầu đường ra cho mệnh Chiêm Thuật, đã nấn ná ở Tề Quốc nhiều năm. Ông ta nói chuyện thay ai, muốn cầu thứ gì, không cần nói cũng rõ. Chúng ta thế không bằng người, là bởi vì xưa nay tự lập nên không được Cảnh Quốc ủng hộ nhiều. Lúc trước bàn tướng chưa có thể đến Ngọc Kinh Sơn thụ hình, mà bây giờ cũng chỉ có thể thuận theo miệng lưỡi thiên hạ. Ông ta nặng nề thở dài một hơi. Chúng ta không chỉ không thể vạch trần hắn, mà còn phải giúp hắn che giấu. Nếu không, bồn nước bẩn lúc trước Bạch Cốt Đạo làm hại này sẽ dội lên đầu Trang Quốc chúng ta. Những người trẻ tuổi đang ngồi đây đều có tương lai sáng lạn. Rất nhiều người đều xuất thân từ Quốc Đạo Viện, được liệt tên vào hàng ngũ Quốc Viện Lục Kiệt. Đương nhiên bây giờ vào triều làm quan, phân tán ra ở quân đội, chính trị, tập hình ti nên cũng không còn giữ xưng hô như cũ nữa. Quốc viện có nhân tài mới ra, bọn họ bắt đầu là bộc lộ tài năng. Hôm nay 6 người trẻ tuổi tụ tập tại phủ quốc tướng, đều có tên trong hàng ngũ Tân An Bát Tuấn. Cái gọi Tân An Bát Tuấn chính là 8 tuấn tài được triều đình công nhận. Trong đó có 2 người là nhân tài từ nước khác đầu nhập tới, còn phần lớn còn lại đều xuất thân từ quốc đạo Việt. Bởi vì có tài hoa xuất chúng nên được ký thác kỳ vọng rất cao. Ví dụ như người đứng đầu Tân An Bát Tuấn là Lâm Chính Nhân, có lễ nghĩa, được người người ca tụng, từng giành được xuất tiến vào trong vòng thi chính của Hoàng Hà Hội. Đáng tiếc vì liều mạng quá mức mà bị huyết quỷ phản vệ, không thể tiến thêm một bước. Ví dụ như truyền nhân của phó tướng Đồng A đã chết, người đứng thứ 3 trong Bát Tuấn, Lê Kiếm Thu, một thân bản lĩnh kiếm thuật siêu phàm thoát tục, thần thông đạo pháp cũng khó có người nào trong nước có thể bì kịp. Ví dụ như người đứng thứ 4 trong Bát Tuấn, phó Bảo Tùng, vừa cứng nhắc vừa đầu gỗ. Quốc tướng sao lại nói? Phó Bảo Tùng trầm ngâm lên tiếng. Tề quốc sẽ dội nước bẩn lên đầu chúng ta. Người có can đảm chất vấn phán đoán của Đỗ Như Hối trước mặt ông ta như vậy, chỉ sợ toàn thể Trang Quốc cũng chỉ có một phó Bảo Tùng thôi. Người này xử sự không khéo léo, chỉ biết tuân theo lý lẽ một cách cứng nhắc, thường khiến cho người đồng lưu không mấy hài lòng. Lâm Chính Nhân thường nói, mặc dù gã rất bội phục phó Bảo Tùng, nhưng mà loại tính cách như phó Bảo Tùng, dù có ở đâu, trường hợp nào cũng dễ xảy ra chuyện. Cũng chỉ có minh quân, tướng hiền như là Trang Quốc mà có chỗ cho cái loại người như phó Bảo Tùng nổi danh. Câu này rất được tán thành. Đỗ Như Hối nhìn phó Bảo Tùng một chút, bình tĩnh nói, bọn họ liệt kê từng chuyện ác của Bạch Cốt Đạo, nhưng Trang Quốc chúng ta chịu hậu quả nặng nề nhất. Vụ sinh giáo cũng từ Bạch Cốt Đạo mà phát triển lên, nhưng mà trong phong quốc thư này của Tề Quốc vốn không có đề cập đến Trang Quốc ta. Nếu chúng ta không để ý đến quá khứ thì đây chính là một lỗ hổng. Ngày khác, lúc nào Khương Vọng cũng có thể xé mở lỗ hổng này mà tiến lên, nói xấu chúng ta câu kết với Bạch Cốt Đạo, không thể không phòng. Phó Bảo Tùng đáp, cho nên ngài muốn lấy mình lấp cái miệng hố này, để lộ vết thương về mấy chục vạn bách tính, cùng chung mục đích với Khương Võ An, giúp hắn thôi động việc điệu sát vô sinh giáo. Khương Vọng đã thề không chung nhật nguyệt với Trương Lâm Xuyên, thì tất nhiên sẽ lấy việc giết chết Trương Lâm Xuyên làm trọng. Đối với việc này cũng chỉ có thể ngầm thừa nhận, nhất là khi ngài còn mời được Kính Thế Đài cùng với Bùi Đại Soái chống lưng cho chúng ta. Cũng không thể nói là mời hay là không mời. Đấy chính là chính nghĩa được ủng hộ, vô đạo thì bị bài xích. Đỗ Như Hối nói tiếp, bách tính của Trang Quốc chúng ta chịu khổ sở, Ngọc Kinh Sơn cũng biết rõ. Nhưng tha thứ cho ta nói thẳng. Phó Bảo Tùng phản bác, những năm này chúng ta cũng không hề có hành động mang tính nhắm vào Bạch Cốt Đạo nào. Đối với việc của vô sinh giáo cũng không hề can thiệp. Sao Kính Thế Đài đã có thể đưa mọi công lao lên người chúng ta, ngầm chào phúng Tề Quốc bắt trước lời người khác? Trong phòng nhất thời có một chút xấu hổ. Đỗ Như Hối thầm thở dài một hơi. Ông ta đã cố ý chặn lời của Phó Bảo Tùng, nhưng mà cái tên này vẫn nói ra những lời như vậy, quả thực không biết phỏng đoán tâm tư của người khác. Thế nhân nói bản tính Phó Bảo Tùng cương trực, quả thực như là một khuân với phó tướng Đồng A. Mặc dù Tế Tửu Quốc Đạo Viện cũng rất coi trọng hắn ta, nói anh ta là quân tử chân thành, mong đợi anh ta có thể có thành tựu. Nhưng Đồng A là ngoài cương trực, cũng sẽ biết thay đổi về quốc gia. Còn Phó Bảo Tùng này lại là một đường thẳng, tự thủ đạo lý trong lòng mình, kéo Đồng A. Kém Đồng A đâu chỉ có trăm dặm chứ. Cuộc tranh đấu của đại quốc tàn khốc cỡ nào? Lâm Chính Nhân chủ động trả lời thay cho quốc tướng. Tề quốc có thể không từ thủ đoạn chèn ép các nước đạo trúc, nên đương nhiên cảnh quốc cũng muốn ra mặt đánh trả. Trong chuyện này cũng không có thể dùng đạo lý để nói rõ được. Bảo Tùng, ta biết trong mắt người xưa này không chứa được hạt cát, nhưng mà việc này không phải là việc ngươi có thể nghị luận. Hơn nữa Tề quốc có tâm hại người trước, chẳng lẽ chúng ta còn phải nói quy củ đạo nghĩa với bọn họ sao? Là lý niệm, trực, chính trực của hai người chúng ta quan trọng, hay là an nguy của Trang Quốc quan trọng đây? Phó Bảo Tùng nhất thời nghẹn lời, chỉ nói, Lâm đại nhân, ta nói không lại ngươi. Quả thực đáng hận. Còn dân Trang Quốc chúng ta đời đời đời bị Bạch Cốt Đạo hại, tu sĩ Trang Quốc chúng ta đời đời vì tiêu diệt toàn bộ Bạch Cốt Đạo mà chiến, không có người nào có tư cách giơ đại kỳ này hơn chúng ta. Sao bốn nước bẩn lại có thể dội lên đầu của chúng ta được chứ? Vừa mới phẫn uất mở miệng, là người xếp cuối cùng trong Tân An Bát Tuấn, Giang Lưu Nguyệt. Chẳng lẽ Tề Quốc có thể đổi trắng thay đen pha, lẫn lộn trái phải trái sao? Đây là sự lợi hại của cường quyền, nào có công lý mà nói. Mấy lời Đỗ Như Hối không tiện nói, nhưng mà từ miệng của Lâm Chính Nhân thốt ra thì lại không có vấn đề gì hết. Gã cũng rất tự giác ra mặt dạy bảo Giang Điêu Nguyệt. Giang Chấp Ti, chúng ta có thể nói có thế giới lý tưởng của mình, nhưng mà không thể trông cậy người khác cũng có thể ngây thơ như vậy. Khương Võ An đã muốn che giấu việc ác của mình thì nhất định phải đưa chúng ta vào chỗ chết. Mà Tề Quốc hùng bá đông vực, nuốt dương diệt hạ, việc ác bất tận, nào sẽ quan tâm tới chúng ta chứ? Giang Đương Nguyệt nghiến răng nghiến lợi, nộ khí khó bình, nhưng mà cũng rất tôn trọng Lâm Chính Nhân, chắp tay nói: sư đệ thụ giáo. Trước kia anh ta đã nếm qua giáo huấn của Lâm Chính Nhân, cũng có một chút lý niệm không hợp. Về sau quyết chí tự cường cũng bộc lộ tài năng trong Quốc Đạo Viện, là đệ nhất nhân cao quý của Quốc Đạo Viện. Nhưng mà sư huynh Lâm Chính Nhân lại xin lỗi hắn ta, nói rằng vì lúc trước trong lòng mình mang quân vụ, cũng vì thắng lợi của quốc gia, vậy nên khúc mắc trong lòng hắn ta đã sớm được cởi bỏ. Tu vi, nhân phẩm của Lâm sư huynh đều là nhất đẳng, càng tiếp xúc thì càng khiến cho người ta kính nể. Bây giờ hắn ta thấy, người đáng giá tín nhiệm nhất đương nhiên vẫn là Phó Báo Tùng sư huynh, nhưng mà người thứ hai chính là Lâm Chính Nhân sư huynh. Vậy nên Lâm Chính Nhân xưng hô chức quan của hắn ta, còn hắn ta lại lấy thân phận sư đệ để đáp lại. Trong lòng của Đỗ Như Hối lại thở dài. Lâm Chính Nhân quả thực cái nào cũng tốt, là nhân tài có thể dùng, ngoại trừ việc không đáng tín nhiệm. Hiện giờ ông ta lấy tu vi thần lâm cảnh còn có thể áp chế được, nhưng mà chờ đến ngày Lâm Chính Nhân có thể thần lâm, ở trong triều còn ai có thể áp chế gã đây? Nói không chừng đến lúc đó cũng chỉ đành Kiếm Thu. Người thấy thế nào? Ông ta nhìn về phía Lê Kiếm Thu từ đầu đến giờ vẫn trầm mặc. Bên hông Lê Kiếm Thu treo một thanh kiếm gỗ đào, Đoàn Chính ngồi ở nơi đó đáp. Kiếm Thu không có nhận định gì, nhưng mà nếu muốn vì tương lai lâu dài của quốc gia mà tính thì quốc tướng nói thế nào, Kiếm Thu sẽ làm như vậy. Lúc trước hỏi ra miệng, Đỗ Như Hối liền biết nhận được đáp án như thế này. Ông ta cũng không bất ngờ, lại hỏi: ngươi và Giả Hồ cùng đều xuất thân từ thành Phong Lâm, ngươi cảm thấy hắn ta sẽ nghĩ như thế nào? Đỗ Giả Hồ xếp hạng thứ hai trong Tân An Bát Tuấn, giờ khắc này lại không có mặt trong tướng phủ, trừ phi là yêu cầu bắt buộc, còn không hắn sẽ không có tham dự những lần tụ hội bí mật như thế này. Thậm chí cả triều nghị cũng rất ít khi tham dự, vẫn luôn ăn trong quan, mỗi ngày chỉ có luyện binh, luyện công. Trong số những thanh niên tuấn tài của Trang Quốc này, hắn ta nổi danh là người kiệm lời, quái gở. Nào có mấy ai biết, lúc còn ở thành Phong Lâm, Đỗ Giả Hồ thích nhất là la hét ầm ĩ chứ. Khương Vọng biết, Triệu Nhữ Thành đang ở Mục Quốc biết, còn có chính bản thân Lê Kiếm Thu. Lê Kiếm Thu cảm thán nhưng ngoài miệng chỉ đáp. Trong lòng của tướng gia tự có phán đoán, không cần Kiếm Thu lắm miệng. Nhưng mà ta nghĩ, việc mà bệ hạ tin tưởng, tướng gia tin tưởng, Kiếm Thu tin tưởng, Phó Báo Tùng tin tưởng, trên dưới cả nước đều tin tưởng, Đỗ tướng quân có lý do gì mà không tin? Ai lại không tin việc mình tận mắt nhìn thấy, chính tai nghe thấy, lại tin tưởng lời nói của một người khác chứ? Huống hồ lần trước tại Bất Tục Thành, nếu không phải là tướng gia ra tay, Đỗ tướng quân đã chết rồi. Lâm Chính Nhân nói, nếu không phải Khương Vọng dựa vào ma tộc cấu kết Bạch Cốt Đạo, hiến tế bách tính toàn thành, dùng yêu pháp biến oan hồn thành lực lượng cho mình dùng, sao có thể có tu vi như hôm nay chứ? Phải biết ban đầu lúc ở thành Phong Lâm, một đầu ngón tay của ta cũng có thể giết chết hắn, hắn cũng chẳng phải nhân vật thiên tài gì cả, lại làm chuyện ác hết lần này đến lần khác, chỉ có điều may mắn hiền danh, được người trong thiên hạ tôn sùng mà thôi. Từ đó có thể thấy được thương sinh ngu muội, chỉ vì người ta là cường giả mà vỗ tay khen tốt đấy. Im đi. Đỗ Như Hối trách mắng, việc này có thể nói được tùy tiện sao? Không có chứng cứ thì phải biết im miệng đi. Chẳng lẽ người đã quên việc bản tướng phải lên Ngọc Kinh Sơn chịu khuất nhục sao? Lâm Chính Nhân hừ một tiếng, bây giờ ta quả thực đã tẩy rửa bản thân mình sạch sẽ, cũng không có nói tiếp nữa, nhưng đã đủ khiến cho những người trẻ tuổi như Giang Lưu Nguyệt nổi lên lòng căm hận. Bọn họ chưa bao giờ gặp Khương Vọng, chưa hề tiếp xúc với Khương Vọng, nhưng mà trong lòng đã sớm phác họa ra bộ dáng cụ thể quán. Tuổi trẻ, nhưng lòng dạ thâm sâu, am hiểu việc giả nhân giả nghĩa, là ngụy quân tử cùng hung cực ác. Vô luận Lâm Chính Nhân hay Đỗ Như Hối, trong có mấy lần giao thủ đã có được một sự hiểu biết nhất định về Khương Vọng. Bọn họ cũng rõ, một ngày nào đó Khương Vọng sẽ trở về Trang Quốc. Khương Vọng bây giờ là Võ An Hầu Đại Tề, là cao quý, đã không phải là người bọn họ có thể dùng thủ đoạn ngoại giao để giải quyết. Khương Vọng dùng 4 năm phân đấu, gặt thái hộ thể kim thân cho mình. Sau khi âm mưu vu hãm hắn thông ma thất bại, bọn họ chỉ có thể bị động chờ đợi. Khương Vọng đứng càng cao, bọn họ càng bị động. Quả thực là việc rời thế chuyển. Bây giờ Khương Vọng đã có thể đại biểu Tề quốc, Thù Dương Quán đã được chính miệng Tề Thiên Tử nói là quốc thổ. Bọn họ mang theo thế của Trang quốc cũng chỉ có thể trốn tránh dưới cánh chim của Cảnh quốc. Nhưng mà nói đến việc từ bỏ thì không ai có suy nghĩ đó. Hiện giờ bọn họ âm thầm thay đổi mọi thứ cũng là một trong những chuẩn bị cho sau này. Chờ đến ngày Khương Vọng tới Trang quốc, hắn sẽ biết hắn đứng đối lập với ai, là địch với ai. Chắc Phong xin phép ngừng đây mọi người nha. Ngắn thì mai sẽ bù cho mọi người sau. Bởi vì bây giờ muộn quá, buồn ngủ. Đọc chữ nó cứ bị loạn. Thành ra có khi đang đọc lại bị nhầm. Đi ngủ nha mọi người nha. Rất là muộn rồi. Xin chào mọi người và chúc mọi người ngủ ngon ạ.